Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông cũng như vậy. Cô tự nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của chị Lý. Thế nhưng cô chỉ là một đứa trẻ thích ăn kẹo. Cô có thể cùng người ta tranh cái gì? Cô dứt khoát vùi đầu ngoan ngoãn uống nước trong chiếc ly trong tay. Cuối cùng cũng không biết là ai đã giải quyết đám phụ nữ kia. Khương Duệ Minh cũng không có ngồi vào bên cạnh bất kỳ một vị nữ đồng nghiệp nào, mà đi qua chỗ tụ tập của đám đàn ông. Luật sư Khương, để chờ cùng cậu uống vài ly. Tôi cũng trở đến khát khô cả miệng rồi. Thật có lỗi. Anh mười phần thành ý hướng luật sư Trung xin lỗi. Lời kịch truyền thống trong kịch thần tượng. Nếu nói xin lỗi là xong, thì cần đến cảnh sát làm gì? Theo quy củ, tới trễ thì bị phạt 3 ly. Luật sư Trần ở bên cạnh giật dây, lên tiếng phụ họa. Tất cả mọi người lập tức gieo hò. Khương Duệ Minh cũng không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cầm ly rượu lên. Sảng khoái uống liên tục 3 ly. Tiền kiển vì kính, tiểu lượng tốt, hay. Có điều luật sư Khương, hình như anh hiểu lầm lời nói của tôi. Tôi là nói tới trễ phải cùng mỗi người uống cạn 3 ly. Quả nhiên mọi người lại giao hò một trận. Xem ra hôm nay những người này không uống sạch rượu của ông chủ là không tính về nhà. Khương Duệ Minh dứt khoát tiếp nhận, cho là thật 3 ly, lại uống tiếp 3 ly. Tiểu lượng của anh tốt làm cho bầu không khí càng nóng hơn. Cả phòng tràn đầy mùi rượu vui vẻ vô cùng. Từ đầu tới đuôi, đấy Ngây Thuần giống như một người ngoại lai hoàn toàn xa lạ, an tĩnh núp ở trong góc. Sao lại đoán được? Chị Lý ngồi bên cạnh đột nhiên không báo trước kéo cô đứng dậy. Đi, chúng ta cũng đi uống với luật sư. Khương 1 ly, chúc mừng cậu ấy thắng kiện. Gì cơ? Nhưng mà... Cô không biết uống rượu nha. Chị Lý động tác cực nhanh, đầu tiên rót đầy nước vào chiếc ly trống không trong tay đấy Ngây Thuần. Tiếp theo kéo cô còn chưa kịp phản ứng, đứng dậy khỏi ghế, một đường đi thẳng đến trước mặt Khương Duệ Minh. Luật sư Khương, chúc mừng cậu thắng kiện. Đây là em gái sinh viên làm thêm nhà chúng ta. Hôm nay là ngày cuối cùng em ấy đi làm. Tôi và em ấy cùng nhau kính cậu. Ngày cuối cùng đi làm à? Phải vui vẻ tiễn đưa một chút mới được. Người bên cạnh sao họ ở Mỹ? Em gái sinh viên làm thêm, sao chỉ có thể uống nước lọc được? William, mau rót cho em ấy 1 ly rượu. Luật sư Trung gọi trợ lý. Đấy Ngây Thuần kinh ngạc trợn to hai mắt. Nhưng mà em không biết uống rượu. Cô nhưng cả ngay cả một hớp bia cũng chưa từng uống qua đâu. Nhìn William đưa tới 1 ly rượu vàng lớn, đấy Ngây Thuần trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại lúc cô định nhắm mắt đưa ly rượu lên cắn răng uống sạch, thì Khương Duệ Minh chủ động cầm ly rượu vàng kia thay cô nói một lời giải vây. Vẫn chỉ là một cô bé, đừng ép em ấy uống rượu. Ngay thì anh nói như vậy, trong mắt đấy Ngây Thuần trào lên một cỗ cảm xúc không biết từ đâu xuất hiện. Bất thiền hình đoạt lại ly rượu phản bác. Em đã 20 tuổi rồi, không phải trẻ con. Cô quay đầu đi chỗ khác, hai vai run run cố nén cười. Muốn cười thì cười lớn lên đi, nghiện không được sẽ nổi thương đó. Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng sẽ không khách khí nữa. Cái môi cong lên, cười khúc khích. Không nghĩ tới anh cũng có một mặt không muốn cho người biết. Nhưng cho dù là có tính khí trẻ con như vậy, thì vẫn không hao tổn gì đến hình tượng tiêu sái mê người của anh trong lòng cô. Sau khi thang máy đến tầng 18, đôi chân dài của Khương Duệ Minh bước ra, nhật mã đường tiền đi trước. Đấy Ngây Thuần bước nhanh bám theo phía sau. Đồ để ở chỗ nào? Đưa cho em là được rồi. Dường như muốn tiếp tục chứng minh mình không còn nói dối, cô đặt cốc đến bên miệng định một hơi đổ xuống. Một hớp rượu nhỏ vừa trượt vào miệng, chân ly trong tay liền bị đoạt mất. Khương Duệ Minh nở nụ cười nghiêng người nhìn cô. Cho dù đã 20 tuổi thì em cũng vẫn là một học sinh. Một uống rượu chờ tốt nghiệp hạng uống. Lần này không để cho cô có cơ hội cấp đi ly rượu nữa, anh sức khoác uống hết một giọt cũng không chừa. Đúng vậy, luật sư Khương đã nói vậy. Em đến lấy trà thay rượu đi. Chị Lý nhẹ nhàng lấy củi trỏ đụng cô. Đấy Ngây Thuần không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa bưng ly nước ban đầu lên. Y tự uống một hớp, tâm tình buồn bực trở lại chỗ ngồi. Chốc lát sau khi cảm xúc hạ dần, cả người cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Thật ra cô nên cảm kích vì anh đã giải vây giúp cô. Cô không biết vì sao, vừa rồi nghe anh nói cô là con nít, cô liền trở nên không giống ngày thường. Hiện tại suy nghĩ một chút, cô quả thật là trẻ con. Bởi vì chỉ có trẻ con mới có thể vội vã muốn lớn lên. Chỉ có trẻ con mới có thể, bởi vì bị gọi là trẻ con mà canh cánh ở trong lòng. Đời Nghi Thuần ơi là đời Nghi Thuần, mày thật ngây thơ quá đi. Cô gõ gõ đầu mình. Xem thấy mọi người đã uống không ít, Tiệc ăn mừng kết thúc vào khoảng 10 giờ rưỡi, thời điểm đi ra phòng tiếp khách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net